Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790. Đàm phán, 4, cuối cùng, khổng lồ ngoại quốc thuyền giảm tốc độ thả neo. Như vậy dù cho đụng vào nhau, bọn họ cũng có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Liền tại bọn hắn thả neo thời điểm, Đại Long đầu hiệu cũng giảm tốc độ. Hai chiếc thuyền cuối cùng không thể đánh tới một chỗ, mà là tại cách hơn 100 thước thời điểm song song dừng lại. Một đám cao lớn vạm vỡ người da trắng ngư dân xuất hiện ở đầu thuyền. Bọn họ nhao nhao giơ chân gầm rú. Có người cầm lấy cá xiên, có người cầm lấy côn bổng, còn có người lại lấy ra súng săn. Ngao Thiên Văn dùng kính viễn vọng quan sát về sau kinh hãi. Long đầu, bọn họ có súng. Ngao Mộc Đông quát, sợ cái bướm, chúng ta có pháo. Hắn đi giật xuống bạt che pháo lộ ra nước pháo. Kết quả nhân ra trên bong thuyền có một tôn càng lớn nước pháo. Lỗ châu mai càng thô, pháo đồng càng dài, thủy áp càng lớn. Thấy vậy Ngao Mộc Đông cũng không có cách, mắng, cẩu Nhật, ngoại quốc lão không có súng ống quản chế quy củ. Mã Đức, bọn họ có súng có pháo, như thế nào trong quốc gia bộ cũng không có phát sinh náo động. Ngoại quốc thuyền đánh cá thượng buông xuống một mảnh thuyền nhỏ. 4-5 người đợi ở phía trên chèo thuyền qua đây. Có người cầm lấy chạy bằng điện loa hô. Đối diện đàn ông, hạ xuống tâm sự chứ sao. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đại Long đầu hiệu thượng cũng buông xuống một chiếc thuyền cứu nạn. Hắn mang theo Ngao Mộc Đông, Hắc Long cùng Ngao Văn Sương lên thuyền. Hướng thuyền nhỏ tụ hợp mà đi. Chuông Phi Lộc rất biết làm người. Bọn họ thuyền đánh cá chạy tới. Đồng dạng thả một chiếc thuyền cứu nạn. Phối hợp Ngao Mộc Dương phương diện một trái một phải đem ngoại quốc thuyền nhỏ gắp lên. Ngoại quốc trên thuyền nhỏ có cái người Trung Quốc, hoặc là nói có cái Hoa Kiều. Mấy người khác toàn bộ đều tóc vàng mắt xanh người da trắng. Cách gần nhìn Ngao Mộc Dương phát hiện, những người này biểu tình thật không tốt. Trong đó có người vẫn khiêng súng săn. Phát hiện này để cho Ngao Mộc Đông rất không thoải mái. Mã Đức, chúng ta liền cái cung tiễn đều không có. Đợi rất biết nói chuyện cứng rắn không lên a. Ngao Mộc Dương nói, đợi tí nữa ta tới ứng phó. Thuyền nhỏ tới gần, đối diện Hoa Kiều dùng tiêu chuẩn kinh phổ nói. Đàn ông, có ý tứ gì? Đội cảm tử xuất thân nha. Không muốn sống hồi trong các ngươi quốc gia đi nhảy xuống biển. Chớ liên lụy chúng ta. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Đây là Trung Quốc biển. Ngươi Dương phụ thân có ý tứ gì? Xâm lấn ta Trung Hoa lãnh thổ. Hoa Kiều khinh thường nói. Đây là cái gì Trung Quốc biển nha? Đây là vùng biển quốc tế. Chúng ta bên thuyền đánh cá có quốc tế ngư nghiệp cục ban phát vùng biển quốc tế vớt cho phép. Đừng nói nhảm, đây có phải hay không Trung Quốc biển ngươi hai quỷ tử rõ rõ ràng ràng. Ngươi Dương phụ thân cũng rõ ràng. Các ngươi là tìm đến sự tình đúng không? Ngươi là cha mẹ kia bối liền đi Spain sao? Có phải hay không khó hiểu Trung Quốc hiện tại quốc lực? Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói đạo. Hoa Kiều khinh thường cười nói. Hiện tại quốc lực? Cái gì quốc lực? Ăn cống ngầm dầu, uống độc sữa bột người cũng có quốc lực đáng nói. Toán, ta cũng không nói nhảm. Các người cút nhanh lên. Bên này tuyết bầy cá là chúng ta thuyền phát hiện. Dựa theo quốc tế vùng biển quốc tế hải sản vớt quy củ, chúng ta có ưu tiên vớt quyền. Đối phương biết bên này có tuyết cá. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ý thức được. Nhân ra trên thuyền dò xét ngư lôi đạt có thể so với chính mình tiến vào nhiều. Già như vậy nói, này bên thuyền đánh cá không phải là tới đơn thuần thêu dệt chuyện, mà là tới đoạt tuyết cá. Hắn nhàn nhạt nói, báo cho ngươi Dương Đa, đừng nói đây là Trung Quốc biển, trong nước tài nguyên đều là ta Hoa Hạ tử tôn tương ứng. Cho dù đây là vùng biển quốc tế, tuyết cá với các ngươi cũng không quan hệ. chúng ta đã ở chỗ này vớt nửa ngày. Hắn đang nói, mấy cái người da trắng không kiên nhẫn, nhao nhao kêu lên, một cái trong đó vẫn răng rắc kéo động súng săn thương cái chốt uy hiếp bọn họ. Hoa Kiều chỉ vào một đoàn người nói, đừng trách ta từ tục tiễu nói trước, các ngươi hiện tại không đi, đợi tí nữa liền đi không? Chúng ta thuyền đầu thuyền là đặc thù gia cố, đợi tí nữa nếu không cẩn thận đụng vào các ngươi cái mạn thuyền đuôi thuyền. Hắc hắc, các ngươi đã có thể có phá sản, đến lúc đó chúng ta ra bên ngoài một khai mở. Ngươi cảm thấy Trung Quốc Hải quân sẽ vì cho các ngươi xuất đầu đuổi theo chúng ta sao? Hắn tiếp tục nói, nhưng mà này còn là hạ sách. Chúng ta trên thuyền có nước pháo. Đợi tí nữa mời các ngươi tẩy cái biển tắm. Các ngươi cũng đừng chê chúng ta đãi khách quá nhiệt tình. Ha ha, Chuông Phi Lộc cả giận nói. Uy, đàn ông, ngươi đến cùng phải hay không người Trung Quốc? Trợ giúp ngoại quốc quỷ tử tai họa chính mình người. Ngươi thật là có, ta là người Tây Ban Nha, không phải là người Trung Quốc. Hoa Kiều đắc ý ngẩng đầu lên đạo bọn họ một mực ở thương lượng. Spain ngư dân không vui, mấy người nhao nhao dùng ngón tay lôi kéo khóe mắt đem ánh mắt lôi kéo thành một mảnh tuyến. Sau đó trong miệng kêu la, Ngao Mộc Đông sững sờ. Bọn này loại ngu vãi nờ sao như thế nào vẫn nhăn mặt. Mã Đức, quỷ lão vốn mọc ra mặt quỷ, không cần làm cũng được a. Ngao Văn Sương cả giận nói, chó má mặt quỷ, đây là một loại kỳ thị chủng tộc biểu thị phương thức. Bọn họ là cười nhạo chúng ta người da vàng ánh mắt nhỏ. Đây là kỳ thị chủng tộc. Cầm trong tay súng săn ngư dân không kiên nhẫn vỗ vỗ Hoa Kiều bờ vai. Sau đó giơ lên súng săn đối với cho phép bọn họ bỗng nhiên bóp cò. Oanh, một tiếng vang thật lớn, viên đạn phun ra, Ngao Văn Sương, Chuông Phi Lộc đám người vô ý thức gục xuống ẩn núp. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Mộc Đông tương đối mạnh cứng rắn, như cũ xử tại nơi này, Hắc Long cũng cúi người, bất quá hắn sắc mặt không thay đổi, cúi người toàn thân cơ bắp căng thẳng. Như đụng với con mồi con báo, Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ta, nhìn xem một màn này, Spain ngư dân nhóm nhất thời cười lên ha hà, Ngao Mộc Đông phiền muộn xấu hổ quát, sợ cay rắm, bọn họ thật muốn nổ súng đánh người, các người gục xuống có ích, tất cả đứng lên, Ngao Mộc Dương thật sâu nhìn đối phương nhất nhãn, nói, rất tốt. Các ngươi muốn mở chiến, vậy khai chiến, nói xong, hắn một cái lặn xuống nước nhảy vào trong nước, thấy vậy, Hắc Long cũng nhảy xuống nước, giống như Hắc Thủy La Sát, vào nước liền hướng đối diện đáy thuyền du động, Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng đi tới gần, Spain ngư dân không ngốc, thấy có người nhảy vào hải lý, bọn họ lập tức từng người nhìn xem một cái phương hướng. Cảnh giác nhìn về phía trong nước, cầm trong tay súng săn ngư dân đem họng súng điều động hạ. Trong miệng cuồng dã giống kêu lên, bất quá nhìn một hồi, bọn họ không có phát hiện đối phương lặn xuống nước tới gần. Thấy vậy Hoa Kiều liền cười nói, uy, các ngươi dẫn đầu lặn xuống nước chạy, các ngươi còn không nhanh chóng chạy, lưu ở chỗ này làm gì vậy? Cầm trong tay súng săn ngư dân chỉ của bọn hắn đầu cười nói. Dầm dầm dầm, Chuông Phi Lộc xác thực sợ hãi. Hắn có vợ con, không dám ở trên biển mạo hiểm. Thấy được Ngao Mộc Dương nhảy cầu, hắn lườm nhãn Ngao Văn Sương hai người, liền ra hiệu thủ hạ treo thuyền triệt thoái phía sau. Ngao Văn Sương cũng treo thuyền sau này đi. Hoa Kiều nói, coi như các ngươi thức thời. Cút nhanh lên, rời đi nơi này, bằng không chúng ta liền muốn sử dụng vũ lực. Thuyền cứu nạn chạy tốc độ xác thực rất nhanh. Ngao Văn Sương sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực rời đi Spain thuyền nhỏ. Spain các cho rằng đại hoạch toàn thắng. Dương Dương đắc ý muốn trở lại thuyền đánh cá. Thời điểm này thanh tịnh nước biển hạ bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Ngao Mộc Dương đưa tay chỉ hướng phía trên. hổ ngửa đầu ra tốc, dùng tường sắt đầu hướng mặt nước đánh tới. Nhất thời, coi như bình tĩnh mặt biển đột nhiên trở nên gợn sóng mãnh liệt. Mấy cái ngư dân chấn động, Hoa Kiều cúi đầu vừa nhìn, kinh khủng kêu lên, má ơi, đây là cái gì? Ầm ầm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.